Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240. Phần 240. Cố Vô Kế vốn dĩ nghĩ Tư Bôn nói làm gì không trực tiếp cùng nhau mang đi. Theo sau mới chú ý tới, này gian nhà ở tựa hồ không đơn giản, tuy rằng chợt vừa thấy rất là bình thường, nhưng nhìn kỹ đi, lại phát hiện bên trong ẩn chứa mãnh liệt oán khí. Thậm chí ẩn ẩn có thể nhìn đến một ít oan hồn mặt bám vào mặt trên kêu rên. Mà từ cửa sổ xem đi vào, bên trong nữ nhân biểu tình cũng mang theo vài phần quỷ dị. Hoàn toàn không giống như là người bình thường. Cái này nhà ở thật sự quá quỷ dị, Dương Thiếu nhíu nhíu mày. Chúng ta tốt nhất không cần tới gần, Ân Cố Vô Kế gật gật đầu. Xem ra này thôn ở kia sự kiện phát sinh trước kia cũng đã thực quỷ dị. Trách không được lúc sau trong thôn người còn sẽ làm ra như vậy sự tình. Phỏng chừng hiến tế người đều đã rất quen thuộc, thật sự sẽ không có việc gì sao? Nữ nhân ngữ khí vẫn là có chút thấp thỏm, khẩn trương dò hỏi, nếu như bị bọn họ bắt được làm sao bây giờ? Sẽ không có người tới bắt ngươi, thanh niên thanh âm mang theo vài phần phức tạp. Ta cùng, hắn, đã nói tốt, hơn nữa chờ đến nghi thức bắt đầu thời điểm. Bọn họ đến lúc đó cũng sẽ không lại có thời gian, Cố Vô Kế cùng Dương Thiếu nghe. Liền cảm giác đối phương lời nói giống như lại để lộ ra thứ gì. Nhưng lại là cái này, phó bản người ta nói lời nói quen dùng trang bức. Tóm lại chính là che che giấu giấu, nghe xong nửa ngày đều phải dựa vào chính mình não bổ. Nếu không căn bản không biết nói cái quỷ gì, Cố Vô Kế suy nghĩ nếu người này thật là chính mình nói. Như thế nào không đối chính hắn hảo một chút, nói chuyện còn như vậy thần bí, Trang Bức liền như vậy vui vẻ sao? Đương nhiên, Trang Bức liền rất vui vẻ, có lẽ này không phải bình thường cha Nam Mơ Siêu, Dương Thiếu trầm ngâm. Hắn hẳn là biết cái gì, làm chuyện này cũng là có điều mưu hoa, nói không chừng cái này phó bản vai ác boss chính là người này. Cố Vô Kế, ngoặc kép. Ta cảm thấy hẳn là không thể nào. Này có thể là cái hiểu lầm mơ siêu, nếu kia thật là hắn nói. Cố Vô Kế cho rằng chính mình là tuyệt đối không thể làm cha nam. Nhưng nói không chừng đây cũng là cái này phó bản thiết hạ bẫy dập. Tóm lại vẫn là đi theo nhìn xem tình huống đi, ở công đạo xong hai người đều nghe không hiểu ra. Sao những việc cần chú ý? Như là ra thôn thời điểm tuyệt đối không thể quay đầu lại xem A Linh Tinh nói sao. Thanh niên cũng xoay người rời đi, đoàn người bóng dáng cứ như vậy biến mất ở sương mù bên trong. Cố Vô Kế cùng Dương Thiếu lập tức đuổi theo qua đi. Mắt thấy những người khác tiến vào đến sương mù, Cố Vô Kế trực giác nói cho chính mình hắn cần thiết đuổi theo đi. Trực tiếp liền nhảy vào sương mù bên trong, Dương Thiếu hơi chút do dự hạ. Không cần xem đều biết trước mắt sương mù khẳng định rất nguy hiểm. Nhưng nghĩ đến Cố Vô Kế cứu chính mình rất nhiều lần. Hắn lại thở dài, chỉ đạo cụ đặc theo qua đi. Ở sương mù bên trong hành tàu bất chi bất giác trở nên khó khăn lên. Chung quanh vật kiến trúc đều mơ hồ không rõ. Chỉ có phía trước ẩn ẩn có người bóng dáng. Mới không đến nỗi làm Cố Vô Kế bọn họ theo không kịp. Lại ở ngay lúc này. Từ một bên bỗng nhiên vang lên ầm ĩ thanh đánh gãy Cố Vô Kế cùng Dương Thiếu đi tới nện bước. Từ đường tắt một bên, lại là hiện ra mấy cái thân hình vặn vẹo bộ mặt dữ tợn quỷ hồn tới. Hơn nữa chúng nó đối Cố Vô Kế tới nói còn không phải ảo cảnh hồi ức, mà là mang theo mãnh liệt oán khí tồn tại. Cố Vô Kế liền tính là lại mãng đối mặt như vậy nguy hiểm cũng là dừng lại thân thể. Cũng may này đó quỷ hồn cũng chưa nhìn đến bọn họ dường như. Mà là không có mục tiêu ở chung quanh hành tàu. Tuy rằng không có gì nguy hiểm. Lại vừa lúc làm Cố Vô Kế cùng Dương Thiếu vô pháp đi tới. Bất quá do dự mấy cái hô hấp công phu. Bên kia bóng dáng cũng đã hoàn toàn biến mất. Không xong. Như vậy đi xuống liền không có biện pháp đi qua. Dương Thiếu nhíu nhíu mày. Chúng ta vẫn là muốn đường cũ phản hồi sao? Ta tưởng đây là không có khả năng, Cố Vô Kế mở miệng nói. Dương Thiếu lúc này mới chú ý tới. bọn họ phía sau không biết khi nào cũng xuất hiện đại lượng quỷ hồn. Đương nhiên đồng dạng cũng như cô hồn dã quỷ giống nhau lang thang không có mục tiêu. Mà trước mắt bọn họ duy nhất có thể đi, cư nhiên cũng chỉ có này hẻm nhỏ bên cạnh màu đỏ đại môn. Hết thảy thật giống như đều là chỉ dẫn bọn họ đi vào nơi này giống nhau. Hai người đều ngửi được cái gì âm mưu hương vị. Vào đi thôi, Cố Vô Kế không có do dự. Dù sao đều đã tiến vào như vậy ảo cảnh, do dự lại có ích lợi gì? Không bằng chính là mãng. Dương Thiếu gật gật đầu. Bọn họ đẩy cửa mà nhập. Bọn họ hoàn toàn không phát hiện chính là, ở bọn họ vào cửa sau, sương mù bên trong liền chậm rãi đi tới một cái cầm ô thân ảnh. Đối phương chậm rãi nhìn bọn họ bên này liếc mắt một cái. Hai người lập tức nhìn đến đây là một cái rộng mở đen nhánh đại sảnh. Mà bên trong thình lình bãi bảy cái trống rỗng quan tài. Đây là có chuyện gì? Cố Vô Kế có chút kinh ngạc, không phải nói ở xuất hiện nữ quỷ sao, mới có cao nhân chỉ điểm, làm cho bọn họ chế tạo ra quan tài sao? Vì cái gì cư nhiên hiện tại liền? Xem ra chúng ta biết được nghe đồn đích xác có rất nhiều sai lầm địa phương. Phỏng chừng là cái này phó bản xương khói đạn, Dương Thiếu đi phía trước hành tàu. Cẩn thận hướng trong quan tài đều dò xét một phen, bên trong trống rỗng cái gì đều không có. Cố Vô Kế tiếp tục đi phía trước đi, liền phát hiện phía trước thình lình bãi một quyển dày nặng thư. Liền tựa như thôn trưởng phía trước giao cho bọn họ kia bồn. Nhưng thoạt nhìn càng vì cổ xưa, chính là cái này, Cố Vô Kế trực tiếp mở ra. Lập tức nhìn đến quyển sách này toàn diện không bỏ sót ghi lại trong thôn đủ loại sự tình. Trong đó liền có bọn họ muốn biết đến trong thôn chân tướng. Không biết từ khi nào khởi, thôn này liền tiếp nhận rồi mỗ vị thần minh che chở. Nhưng trong thôn người lại không biết quý trọng, cảm thấy hết thảy đều là đương nhiên, càng là làm ra rất nhiều vô lễ hành động, chọc giận thần minh, liền đối thôn giáng xuống tai họa. Trong thôn người đều không thể dễ dàng rời đi cái này địa phương. Hơn nữa mỗi người đều là vận rủi quấn thân, cho dù chỉ nghĩ quá người thường sinh hoạt, cũng tổng hội gặp được đủ loại phiền toái. Hơn nữa trong bất chi bất giác, trong thôn cũng nhiều ra đại lượng quái vật, làm người ban đêm hoàn toàn không dám ra cửa. Rất nhiều người đều chết không minh bạch, dưới tình huống như thế mọi người đều tự thân khó bảo toàn. Đương nhiên cũng sẽ không đi bận tâm người khác chết như thế nào. Dưới tình huống như thế, cũng không biết là cái gì cao nhân ra chủ ý, bọn họ mới làm ra muốn đưa tân nương cấp thần minh. Làm thần minh tạm thời bớt giận ý tưởng, nhưng này cũng không phải hết thảy kết thúc. Này mấy khẩu quan tài, chính là vì tương lai tế phẩm mà chuẩn bị. Nghe đồn chỉ cần thừa dịp thần minh ngày đại hôn không rảnh phân tâm thời điểm đem sở hữu tế phẩm đều gom đủ, là có thể đủ làm thần minh lâm vào ngủ say. Hết thảy là có thể khôi phục bình thường. Đương nhiên những việc này đều là làm tương đối ẩn nấp. Đến nỗi kia nữ nhân sở dĩ sẽ bị tuyển vì tế phẩm, cũng là có căn cứ. Nghe nói ở mỗi một ngày bởi vì nàng mà khiến cho thần minh dị động. Tự nhiên đã bị cho rằng là thần minh sở thích nữ nhân. Cố Vô Kế cũng không biết là ai như vậy nhàm chán một hai phải kỹ càng tỉ mỉ đem hết thảy đều viết ở thư thượng, bất quá tóm lại là tiện nghi bọn họ. Lúc sau tới mấy cái người xứ khác, theo lý mà nói loại người này ở nghi thức trước sau là không nên vào thôn. Nhưng thần minh lại tự mình đáp ứng bọn họ tiến vào trong thôn. Này mấy cái người xứ khác cũng phải tới rồi khách quý đãi ngộ. Hết thảy liền viết đến cái này địa phương, quả nhiên cái kia nữ quỷ sự tình đều là lời đồn. Chân chính đáng sợ nhất người kỳ thật là kia cái gọi là thần minh, Dương Thiếu biểu tình biến. Ngưng trọng, tưởng đều không cần tưởng liền biết, này thần minh khẳng định khó đối phó. Nơi nào có thể như là phía trước mấy cái lệ quỷ giống nhau bị Cố Vô Kế sôi nổi hàng phục. Kia mấy cái người xứ khác cũng thực quỷ dị. Chẳng lẽ cùng thần minh có cái gì khác quan hệ? Bọn họ sẽ không cũng có người trở thành cái gọi là tế phẩm đi, căn cứ tình huống tới xem. Cái này nghi thức hẳn là thành công. Thần minh cũng thành công ngủ say, Cố Vô Kế nói. nhưng hắn cũng đã là muốn chậm rãi thức tỉnh, cho nên trong thôn mới phát sinh đủ loại khác thường. Chúng ta nếu là muốn rời đi cái này, phó bản, chẳng lẽ là muốn bắt chước năm đó phát sinh sự tình sao? Giống như là trong thôn muốn cử hành hoạt động như vậy, thả bất luận giống nhau sai lầm đối. Phương có phải hay không sẽ tái phạm một lần, muốn làm được kia một chút, phải trước cấp thần minh dâng lên tân nương đi, Dương Thiếu hít một hơi thật sâu. Chúng ta nhưng hoàn toàn không biết hắn thích cái gì khẩu vị. Hoặc là hắn liền cố tình thích phía trước cái kia nữ quỷ đâu. Ai biết Cố Vô Kế khép lại thư, Dương Thiếu nói làm hắn nhớ tới một ít chính mình lúc trước nữ trang hồi ức. Hệ thống sẽ không như vậy ác thú vị lại làm hắn ở cái này phó bản nữ trang đi. Chúng ta đây liền bắt được cái kia nữ quỷ không phải được rồi, Dương Thiếu. Ngoặc kép chấm hỏi, chào cái quỷ như thế nào bị ngươi nói cùng chào con dế mèn dường như đơn giản. Cố Vô Kế, dù sao, kia nữ quỷ còn đãi ở cái này trong thôn, rốt cuộc hắn chính là gần nhất liền mơ thấy đối phương. Thực hiển nhiên nữ quỷ ở trong thôn nói không chừng quá còn rất dễ chịu. Chúng ta hiện tại, liền chờ xem, cái này ảo cảnh rốt cuộc khi nào kết thúc đi. Chờ đến rạng sáng qua đi, trong thôn lại là bỗng nhiên náo nhiệt đi lên. Nguyên bản sương mù quỷ dị quỷ hồn lại đều biến mất. Cũng làm Cố Vô Kế cùng Dương Thiếu rốt cuộc có thể từ căn nhà kia ra tới. Đương nhiên loại này náo nhiệt ngược lại làm người sờn tóc gáy. Chỉ có ồn ào thanh âm, cẩn thận vừa nghe nhưng không ai thanh. Sau đó không lâu, tiếng bước chân chỉnh tề vang lên, một đám bộ mặt mơ hồ biểu tình cứng đờ thôn dân đều từ trong phòng ra tới. Cũng không biết là cái này không gian đặc hiệu vẫn là thế nào. Những người này nhìn hoàn toàn không có người sống hơi thở. Một đám hai mắt vô thần, càng là gia tăng rồi khủng bố hiệu quả. Từ mấy cái thanh tráng niên thôn dân nâng cỗ kiệu ở Cố Vô Kế trước mắt thoảng qua. Cố Vô Kế cùng Dương Thiếu lập tức theo đi lên. Những người này đem cỗ kiệu nâng tới rồi cửa thôn một cái ẩn nấp vị trí. Theo sau lại là đều lui về. Mặt khác thôn dân cũng toàn bộ đều phản hồi trong phòng. Giống như ở kiêng dè cái gì, nhưng bên trong kiệu nữ nhân lại là trực tiếp liền đi ra. Nhìn như không thấy giống nhau bay nhanh hướng tới thôn ngoại phương hướng chạy tới. Đuổi kịp nàng, chương 174 đệ thập nhất cái phó bản hai người đuổi theo ra đi thời điểm. Lập tức cảm giác được một trận âm lãnh chỉ ý đánh úp lại. Còn có đến xương phong quát ở trên mặt cảm giác. Cùng với chung quanh lá cây cho nhau chụp phủi phát ra động tĩnh. Hết thảy đều có vẻ như vậy chân thật, cùng phía trước hoàn toàn bất đồng, thật giống như bao vây ở bọn họ trên người nào đó vòng bảo hộ chậm rãi biến mất giống nhau. Cố Vô Kế ý thức được cái gì? Chúng ta ngay từ đầu tiến vào cái này địa phương thời điểm. Là phảng phất khách qua đường giống nhau cùng nơi này không hợp nhau. Nhưng theo thời gian trôi đi. Tựa hồ càng thêm dung nhập tới rồi cái này trong không gian. Ngươi là nói, Dương Thiếu nhớ tới kia trong thôn không chỗ không ở quỷ hồn. Không cấm siết chặt trong tay đạo cụ, như vậy đi xuống chúng ta liền sẽ hoàn toàn đã chịu cái này không gian khống chế. Cũng sẽ bị những cái đó quỷ hồn cấp chú ý tới. Ta cảm thấy khẳng định là như thế này, Cố Vô Kế trầm ngâm nói. Phía trước liền cảm thấy không đúng rồi, nơi này lệ quỷ lại không có khả năng là làm từ thiện chuyên môn cho chúng ta cung cấp tin tức. Hơn nữa từ tiến vào lúc sau liền vẫn luôn không gặp được cái gì nguy hiểm. Này căn bản là có vấn đề, hiện tại ngẫm lại, này căn bản chính là cái này không gian hạn chế, bởi vì cái này không gian đối người uy hiếp quá lớn. Khả năng vượt qua cái này lệ quỷ bổn hẳn là nắm giữ năng lực. Cho nên ở bình thường dưới tình huống là vô pháp trực tiếp thương đến bọn họ. Thẳng đến bọn họ thỏa mãn nào đó điều kiện, liền sẽ bị lệ quỷ trực tiếp giết chết. Chờ cho đến lúc này, chúng ta rất có thể lâm vào nguy hiểm bên trong, Cố Vô Kế nhíu nhíu mày. Nhưng phía trước thời điểm giống như liền không nhanh như vậy. Chẳng lẽ là nói chúng ta biết đến càng nhiều, liền càng sẽ bị vây ở cái này trong không gian. Này quả thực quá âm hiểm, Rốt cuộc người chơi là không có khả năng cự tuyệt điều tra càng nhiều tư liệu. Đối bọn họ mà nói này quả thực là đệ nhị điều tánh mạng. Huống chi, hiện tại hệ thống đều còn không có tuyên bố nhiệm vụ chủ tuyến. Nếu là nhiệm vụ chủ tuyến là điều tra ra cái này phó bản chân tướng, bọn họ liền càng không thể có thể bỏ qua cơ hội này. Huống chi, liền tính cái gì cũng không biết, bọn họ cũng còn không biết nên như thế nào rời đi nơi này. Hai người đi theo phía trước nữ nhân, thực mau liền đến ẩn nấp trên sơn đảo, cũng tùy theo thấy được cùng tiểu tần nhìn đến không sai biệt lắm hình ảnh. Nhưng bọn hắn bởi vì là đi theo nữ nhân tới, bởi vậy cũng chỉ nghe được mặt sau đối thoại nội dung. Liền vẫn là thực bình thường tư bôn cốt truyện, làm Cố Vô Kế xem rất là kinh dị. Nếu người này thật sự chính là chính hắn nói, chẳng lẽ hắn cư nhiên thật đúng là yêu này trong thôn NPC? Chính là hắn hiện tại mặc kệ nghĩ như thế nào đều cảm thấy chính mình đối cái kia nữ tính cũng không có dư thừa ý tứ. Tiếp theo nháy mắt, hình ảnh cũng tùy theo biến hóa, biến thành tiểu tần sở thấy, kia hai người tư bôn bị thôn dân vây đổ tình cảnh. Lại còn có mặc kệ thấy thế nào thanh niên đều là cha nam. Một bộ muốn đem nữ nhân vứt bỏ ở chỗ này bộ dáng. Liên cùng trong lời đồn có 8 phần tiếp cận, trong tình huống bình thường đều không thể có người có thể kháng cự vây xem như vậy bát quái. Huống chi này còn quan hệ toàn bộ phó bản chân tướng. Cho dù biết là bẫy dập cũng nhịn không được sẽ muốn nhìn đi xuống. Nhìn đến cái này cảnh tượng, Cố Vô Kế cảm giác chính mình cái trán ẩn ẩn làm đau. Chỗ sâu trong óc ẩn ẩn hiện ra một chút chính mình sở chưa bao giờ xem qua hình ảnh tới. Thật giống như chính mình thật sự đã từng đi vào quá một lần cái này phó bản. Lại sở hữu hết thảy đều bị hắn cấp quên đi. Hết chương.